Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278: Diệt thế cầu sinh ý. 7K, cầu truy định cầu nguyệt phiếu. Liền sợ cái kia chân tiên di hài. Sống tới, theo Mặc Nho Bân nói ra câu nói này, cũng không biết có phải hay không Lý Bình ảo giác. Cái này u ám chi hải chỗ sâu tựa hồ thật càng thêm u lãnh một chút. Phảng phất có cái gì không biết tồn tại lập tức để mắt tới hắn. Trong lòng hàn ý nảy sinh, Thánh Hoàng có chút ngưng trọng nhìn chung quanh tả hữu, cũng không có phát hiện trong bóng tối rình mò tồn tại. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đại đạo tông Phương Định ca cỗ kia thể xác. Lý Bình hỏi, đã biến thành bộ dáng này, còn có thể lại sống tới? Lý Bình hỏi tự nhiên không phải Phương Định ca, mà chính là tiên khu hóa thành u ám chi hải, ý niệm hóa thành vẫn tiên cảnh vị kia chân tiên. Mặc Nho Bân đồng dạng đánh giá cách đó không xa thi thể, nói khẽ, ta cho ngươi nói cái cố sự đi. Chúng ta Cửu Luyện Quan đã từng thờ phụng một tôn tổ sư tượng đá. Nghe nói là từ Cửu Luyện tổ sư ra, diệu pháp trên người tự thân vì chính mình chế tạo. Tượng đá này bị cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn năm, xem bên trong đệ tử bình thường tại tu hành lộ phía trên có cái gì lo nghĩ. Chỉ cần tâm thành hướng hắn cầu nguyện, tuyệt đại đa số đều có thể đạt được trong cõi u minh đáp lại. Bởi vậy nhiều năm như vậy, hương hỏa không dứt, về sau có một ngày, kiếp vân chợt bao phủ Cửu Luyện Quan trên không, từng đạo thần lôi đánh xuống, mục tiêu lại là tôn này tổ sư thạch tượng. Một thân ảnh, phá vỡ thạch tượng, xông lên tận 9 tầng trời. Người này thực lực có thể xưng đáng sợ, đủ để trong nháy mắt diệt sát hợp đạo cửu tiêu thần lôi căn bản không làm gì được hắn. Hắn ở trong ánh chớp cười to không ngừng. Mắt thấy là phải vượt qua lôi kiếp, phi thăng mà đi, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân nói đến chỗ mấu chốt, lần nữa dừng lại, đợi nửa ngày, lại đợi không được Thánh Hoàng thúc giục, đành phải một hơi đình chỉ, lại tiếp tục nói tiếp, trước kia cái kia rơi là tả trên đất tổ sư tượng đá toái phiến, thế mà lặng yên không tiếng động lại tụ lại lên, tới gần người độ kiếp, thừa dịp bất ngờ. Đem hắn một lần nữa nuốt trở lại trong tượng đá. Cái này, mặc cho đạo kia thân ảnh giãy giụa như thế nào, cũng lại trốn không thoát tượng đá bao khỏa. Mà tượng đá cũng cùng đạo kia thân ảnh cùng một chỗ, phá không phi thăng mà đi. Nghe xong cái này có chút huyền bí cố sự, Lý Bình không khỏi khẽ nhíu mày. Mặc Nho Bân hỏi, người đoán, cái này cộng đồng phi thăng hai người, ai là chúng ta Cửu Luyện Quan tổ sư gia? Lý Bình trầm ngâm một chút, đáp, trong tượng đá thân ảnh, cần đối mặt phi thăng chi kiếp, cần phải hắn mới là, lúc còn sống không có có thể phi thăng, lấy thạch tượng hình thái đến đệ tử cung phụng, tích xúc mấy ngàn năm, mưu toan phi thăng, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân mỉm cười, sai, Cửu Luyện Quan tổ sư gia, diệu pháp thượng nhân, có thể là có rõ ràng ghi chép. Tại trước mắt bao người phi thăng thành tiên, chỉ bất quá, chỉ có Cửu Luyện Quan lịch đại trưởng môn mới biết là diệu pháp thượng nhân khi tiến vào tiên giới về sau năm thứ hai. Cũng không biết vì nguyên nhân nào vẫn lạc. Lý Bình nghe vậy ngạc nhiên, Mặc Nho Bân hài lòng nói tiếp, bất quá tôn này từ hắn tự tay chế tạo tượng đá, lại là có hắn lưu lại hậu thủ, dù là tại thượng giới thần hồn câu diệt, cũng có thể mượn nhờ tượng đá này trọng sinh. Lý Bình lại lần nữa nhíu mày. Cái kia trong tượng đá thân ảnh, lại là người phương nào? Mặc Nho Bân cười hắc hắc, là chúng ta Cửu Luyện Quan đời thứ ba trưởng môn. Người này bất tuân tổ sư di tin tức, muốn khắc lập môn quy. Một phen nội đấu về sau, trọng thương thất bại, từ đó không biết tung tích. Không nghĩ tới một mực giấu ở tổ sư trong tượng đá, lại còn một hơi tu hành đến phi thăng chi cảnh, nhưng vẫn là trắng làm không công người khác quần áo cưới. Diệu pháp thượng nhân, phi thăng thành tiên bất quá một năm, chưa nói tới cái gì nội tình, đều có thể mượn thạch tượng trọng sinh, càng không cần nhắc tới vị kia chân tiên. Nhìn xem mảnh này u ám chi hải đi, liền có thể tưởng tượng hắn lúc còn sống là bực nào cường đại. Nói trắng ra, Đừng dùng tu sĩ chúng ta ánh mắt đi phỏng đoán tiên thủ đoạn. Chính thức là ngày đêm khác biệt. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau trao đổi một đoạn thời gian nguyên nhân. Mặc Nho Bân tâm tình ổn định rất nhiều. Hắn biểu lộ cảm xúc nói. Lý Bình im lặng không nói. Hắn cảm giác đối phương nói tới diệu pháp trên người mượn nhờ tượng đá trọng sinh. Cùng cửu luyện quan đời thứ ba trưởng môn ở giữa liên quan. Còn có chỗ không thật. Nhưng dù sao cũng là thượng cổ bí văn. Giờ phút này xâm nhập hiểm địa. Cũng không phải truy đến cùng thời điểm. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu à? Cái này Phương Định Ca chết thảm bộ dáng. Không giống như là tu sĩ tầm thường có thể làm được. Lý Bình rời đi đề tài. Trước vào xem, nếu quả thật tiên đã khởi tử hoàn sinh. Đã nhiều năm như vậy, khẳng định không có khả năng còn đợi tại nguyên chỗ. Mặc Nho Bân nói, vòng qua Phương Định Ca di hài. Tiếp tục hướng về hắc ám phía dưới ẩn vào đi. Dọc đường ba đạo trận pháp quan ải. Có ban đầu thuộc tại tụ linh thăng tiên trận. Cũng có kẻ đến sau bày ra. Tại Lý Bình cùng Mặc Nho Bân hợp lực phía dưới. Phí hết một phen công phu. Cuối cùng đạt đến tụ linh thăng tiên trận khống chế đầu mối bên trong. Một đường lên, cũng không có phát hiện mặt khác bốn vị vẫn lạc trường sinh hài cốt. Khống chế đầu mối, rõ ràng tại toàn bộ u ám chỗ sâu nhất, lại dường như một cái trong suốt vọng đài. Thông qua nơi đây tứ phương vờn quanh, giống như toàn cảnh pha lê đồng dạng trận pháp cấm chế thực thể. Lý Bình cùng Mặc Nho Bân hai người có thể thấy rõ u ám chi hải toàn cảnh. Tức cũng đã phóng đại không biết bao nhiêu lần. Vẫn như cụ có thể thấy rõ ràng, u ám chi hải cái kia cực giống nhân loại bề ngoài hình dáng. Mặc Nho Bân rất rõ ràng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Cũng không có bị trước mắt tráng lệ cảnh tượng phân thần. Mà chính là đi tới vọng đài trung ương. Hơi hơi biến sắc, một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Người muốn trước nghe cái nào? Mặc Nho Bân hỏi, Lý Bình trầm mặc một lát sau. Vẫn là đáp lại nói. Đầu tiên nói trước tin tức đi. Tin tức tốt chính là vị kia vẫn lạc chân tiên, cũng không có mượn nhờ di hài trọng sinh. Mặc Nho Bân ngữ khí sâu xa nói, cái kia tin tức xấu đây. Mặc Nho Bân cười lạnh cười, người đến xem liền biết. Lý Bình chậm rãi đi tới Mặc Nho Bân vị trí phía trên. Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Cái kia cao cao tại thượng vọng đài, trong khoảnh khắc phảng phất tại cấp tốc rơi xuống đồng dạng. Phía dưới u ám chi hải cảnh tượng nhanh chóng tiếp cận. Không ngừng phóng đại, đột nhiên tuôn ra vào mí mắt, thẳng tới thần hồn chỗ sâu. Oanh, chung quanh cảnh tượng biến đổi, giống như có lẽ đã rời đi u ám chi hải. Đi tới một chỗ hoàn toàn mới không biết chỗ. Không nên động, Mặc Nho Bân thanh âm ở buồng tim vang lên. Lý Bình hơi cảm giác an lòng. Dò xét tả hữu, hắn thấy được, mặt khác vẫn lạc bốn vị trường sinh cảnh, duy trì lúc còn sống một khắc cuối cùng tư thế. Bất quá cùng Phương Định Ca không giống nhau chính là, khuôn mặt của bọn hắn bịt kín một lớp bụi giống như. Đã thấy không rõ cụ thể dung mạo, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, bọn hắn lúc còn sống muốn kiệt lực ngăn cản, đem bọn hắn thôn phệ đáng sợ lực lượng. Lý Bình nỗ lực tìm kiếm lấy để cái này năm vị trường sinh vẫn là kẻ cầm đầu. Theo bốn vị trường sinh thể xác dưới chân duỗi ra, lan tràn, hút mắc đến cùng nhau màu xám dây leo vật chất, hấp dẫn Lý Bình chú ý. Tại Lý Bình quan sát đánh giá bên trong, những thứ này màu xám dây leo, tuyệt đối là không có sinh mệnh khí tức, chỉ là thuần túy năng lượng tụ hợp tử vật, nhưng chẳng biết tại sao. Tại theo chân chúng nó đối lập lúc, Lý Bình lại sinh ra một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Đây là cái gì? Không hiểu thì hỏi. Lý Bình không có bất kỳ cái gì tâm lý chướng ngại. Đây là cầu sinh chi ý. Chân tiên di hài cầu sinh chi ý, Mặc Nho Bân qua một hồi lâu. Mới chậm rãi trả lời Lý Bình vấn đề này. Cầu sinh chi ý. Lý Bình cẩn thận cảm nhận lấy bốn chữ này hàm nghĩa. Chân tiên. Không thể lẽ thường mà nói. Năm đó Hiên Viên Đại Ca đối chân tiên di hài tiến hành cải tạo thời điểm, thì từng có phương diện này lo lắng. Vì phòng ngừa hắn khởi tử hoàn sinh, còn ngoài định mức làm chư nhiều bố trí. lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, Lý Bình mặc dù nhìn không thấy Mặc Nho Bân thân ảnh, lại có thể cảm ứng được hắn chăm chú nhìn nơi đây trải rộng màu xám cầu sinh chi ý. Dựa theo lẽ thường mà nói, đã biến thành u ám chi hải chân tiên di hài, là không thể nào còn đản sinh ra mãnh liệt như vậy cầu sinh chi ý. Nghe nói Mặc Nho Bân lời ấy, Lý Bình cũng là như có điều suy nghĩ. Trừ phi, có người cố ý dẫn động. Đúng vậy, người này, không đơn giản. Mặc Nho Bân như thế bình luận, một là có thể phá giải Hiên Viên Đại Ca lưu lại cấm chế không đơn giản. Thứ hai là có thể dẫn động chân tiên di hài ý niệm không đơn giản. Ba là tại dẫn động cầu sinh chi ý về sau, còn có thể toàn thân trở ra. Không tầm thường. Mặc Nho Bân không có chút nào tán dương ngữ khí tán dương. Chớ xem thường những vật này. Coi như hai người chúng ta, nếu là không cẩn thận bị bọn chúng để mắt tới, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có thể rơi vào cái cùng cái này năm cỗ không xác kết quả giống nhau. Lý Bình khẽ nhíu mày. Hắn đối thực lực của mình vẫn là có mấy phần tự tin. Mặc Nho Bân cũng không có cùng Lý Bình tranh luận, mà là tiếp tục lặng lẽ giải thích rõ nói. Ban đầu bản đã chết đi người, cầu sinh chi ý lại bị nhen lửa, tựa như là bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đột nhiên ở giữa bạo phát đi ra lực lượng, chấm ngoặc kép, bản năng thôn phệ chung quanh có khả năng tiếp xúc đến hết thảy sinh mệnh, chuyển hóa làm chính mình sống lại quân lương. Cũng chỉ có Hiên Viên Đại Ca loại thực lực đó, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Người ta xem ra tuy mạnh, vẫn là kém rất nhiều. Lý Bình trầm mặc. Mặc Nho Bân nói tiếp, may mắn lúc trước cái này dẫn động người, không có phá hư Hiên Viên Đại Ca bố trí. Cái này cầu sinh chi ý tại đem cái này bốn tên trường sinh hút khô về sau, cũng tìm không được nữa có thể hấp thu đối tượng. Lúc này mới lại lâm vào tĩnh mịch bên trong. Nếu để cho nó chạy ra u ám chi hải, chấm ngoặc kép, chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng giới đều muốn biến thành nó món ăn trong mâm. Lý Bình nhất thời biến đến vô cùng nghiêm túc lên. Nhưng nói đi thì nói lại, Hiên Viên Đại Ca thủ đoạn cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá giải. Cái này dẫn động người, cũng chính là như lời ngươi nói truyền pháp, hắn cũng không có trực tiếp đem u ám chi hải cấm chế phá hủy, thậm chí ngay cả cải biến đều không có, còn mặt khác tăng thêm chính mình thủ đoạn. Bất quá, nắm giữ lấy khống trận pháp khí, đối với nơi này cấm chế cũng rõ như lòng bàn tay. Tiến độ tự nhiên, Mặc Nho Bân dường như nghĩ tới điều gì, ngưng tụ khí tức bỗng nhiên biến đến không lại ổn định. Trước tiên làm việc đi. Ngay tại Lý Bình lo lắng Mặc Nho Bân sẽ biến điên cuồng, không bị khống chế thời điểm, Mặc Nho Bân lại là thoáng qua lại biến tỉnh táo lại. Đem đại lượng tin tức truyền vào tiến Lý Bình trong đầu. Đây là tụ linh thăng tiên trận. Lý Bình liếc mắt liền nhìn ra huyền cơ trong đó. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là đi qua Hiên Viên Đại Ca sửa đổi phần sau tụ linh thăng tiên trận. Nguyên sơ phiên bản thăng tiên trận chính là một vị ma đạo đại tu sáng tạo. Hắc hắc, cái này một vị, nhưng là chân chính tuyệt thế hung ma. Hắn xuất sinh thấp, bản thân tư chất tu hành cũng không đủ, đi đến kim đan cũng đã là cực hạn. Có điều hắn quả thực là đã sáng tạo ra môn này hung trận. Chỉ cần trận pháp bao phủ, trong đó hết thảy đều là sẽ bị luyện hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Hắn trước theo phàm nhân tiểu thế giới ra tay, từ yếu mạnh mẽ, không biết diệt tuyệt bao nhiêu cái thế giới sinh linh, mới cuối cùng phi thăng nhập tiên giới. Hắn đi vào tiên giới về sau, làm ra chuyện thứ nhất cũng là đối với trận pháp tiến hành cải tiến. Còn nghĩ đến tại tiên giới lập lại chiêu cũ. Hừ, chính là nhân vật như vậy. Tại tiên giới kiếp nạn bên trong, cũng là cùng con ruồi một dạng. Nói chết thì chết, suốt đời tích lũy bảo vật, toàn đều làm lợi Hiên Viên Đại Ca. Bất quá Hiên Viên Đại Ca ngược lại là đối di sản của hắn ghét bỏ vô cùng. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân cười lạnh nói. Như thế nổi giận hung tàn, cũng có thể đắc đạo thành tiên. Hắn chỗ ở thế giới tiên kiếp, cùng huyền hoàng giới không giống nhau. Lý Bình nhíu mày hỏi, bởi vì tại Lý Bình trong trí nhớ, tại huyền hoàng giới bên trong. Giống như vậy hung đồ tại khi độ kiếp cần phải đối mặt thiên kiếp độ khó khăn. Là bình thường mấy chục lần có thừa. Căn bản không có thành công độ kiếp khả năng. Cho nên có vấn đề này. Thiên kiếp mạnh hơn. Tại hạ giới cũng là có cực hạn. Chỉ cần mạnh hơn nó là được. Huống chi, thiện ác, kỳ thật cũng không kết luận. Chấm ngoặc kép, Lý Bình có thể rõ ràng cảm nhận được. Mặc Nho Bân nói. Lại lâm vào một loại nào đó mê võng trong trạng thái. Cần ta làm cái gì? Lý Bình đúng lúc rời đi Mặc Nho Bân chú ý lực. Người trận pháp tạo nghệ, hẳn là sẽ không so Hiên Viên đại ca yếu bao nhiêu. Nơi đây tụ linh thăng tiên trận khống chế đầu mối. Không thể vọng động, nếu là khả năng, lại thêm cố một tầng trận pháp. Đem nơi này lại hướng u ám chi hải nội bộ ép một chút. Sau đó, đem vạn tiên minh trong tay cái kia khống trận pháp khí cùng đại trận ở giữa liên hệ cho chặt đứt. Lấy lại tinh thần Mặc Nho Bân nói như thế. Lý Bình gật gật đầu. Vừa quan sát chung quanh trận pháp chi tiết. Một bên cùng trong đầu hiện lên thăng tiên trận trận đồ đối nghịch so. Không hổ là huyền thiên vương. Có thể xưng huyền hoàng giới vạn năm qua kinh tài tuyệt thế đệ nhất nhân. Cùng là trận pháp sư. Lý Bình tại cảm nhận được nơi đây trận pháp tuyệt diệu chỗ về sau. Không khỏi sinh ra cùng đối phương cùng chung chí hướng cảm giác. Đến từ u tộc nhân cầu nguyện nguyên lực tinh túy. Đi qua u ám chi hải cũng chính là chân tiên di hài hấp thu chuyển hóa về sau. Ngưng tụ tại trận pháp chỗ sâu. Nhìn qua chỉ là không có quy luật chút nào tích xúc. Nhưng Lý Bình lại ẩn ẩn nhìn ra. Thông qua thủ đoạn nào đó. Có thể trong nháy mắt đem những thứ này có thể cùng chân tiên chống lại lực lượng cùng nhau bạo. Phát đi ra. Đẩy mạnh huyền hoàng giới. Thoát đi tiên khư chân tiên trưởng khống. Lấy phàm tục chi trận. Khống chế chân tiên chi lực. Không tầm thường. Lý Bình cũng không có tại u ám chi hải trận pháp bên trong. Tìm tới huyền hoàng giới nguyên sơ đại trận cái bóng. Nơi đây trận pháp. Hẳn là huyền thiên vương đơn độc chế tạo. Cho dù là vẫn lạc chân tiên. Cũng đủ để chứng minh hiên viên hoành siêu nhiên trận pháp tạo nghệ. Gia cố trận pháp. Cần một số tài liệu phụ tá. Chấm ngoặc kép, Lý Bình quan sát sau một thời gian ngắn. Trầm ngâm nói ra, ta chỗ này có. Mặc Nho Bân lúc này nói ra, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Chờ hai người theo cầu sinh chi ý chỗ ẩn thân. Trở lại trận pháp trung tâm. Hắn liền đem một đống tài liệu lấy ra. Lý Bình điểm nhẹ một phen. Tất cả đều là gia cố trận pháp cần thiết. Đừng cầm ánh mắt ấy nhìn ta. Người mặt vẫn là ta mượn đây này, ta thân là huyền thiên giáo pháp vương. Coi như vội vàng thoát thân. Trên thân mang theo có thể đông sơn tái khởi vật tư cũng là rất bình thường a. Nói đến, người vì cái gì cũng là không mặt. Chẳng lẽ lại cùng lúc trước cứu hiên viên đại ca vị kia chân tiên? Có quan hệ gì? Ta nhát gan, người cũng đừng làm ta sợ. Chấm ngoặc kép, Lý Bình không để ý đến Mặc Nho Bân lời nói điên cuồng. Mà chính là bắt đầu tập trung tinh thần bố trận. Có huyền thiên vương vết xe đổ làm tham khảo. Lý Bình chỉ cần xem mèo vẽ hổ là đủ. Đối với hắn mà nói. Cũng không phải là cái gì việc khó. Theo trận pháp chậm rãi thành hình. Bọn hắn chỗ vọng đài. Cũng tựa hồ càng cao. Mặc Nho Bân hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi đến Lý Bình hoàn thành về sau. Lại lấy ra một đống tài liệu. Lại thêm sâu một số, triệt để đem chân tiên cầu sinh chi ý đặt ở u ám chi hải chỗ sâu. Đối với cái này, Lý Bình cũng là cầm đồng ý ý kiến, không có oán giận, tiếp tục làm việc, làm tài liệu tiêu hao hoàn tất về sau. Trong tầm mắt u ám chi hải cảnh tượng, đã chỉ có lúc đầu nhìn thấy một nửa lớn nhỏ. Như vậy, cần phải đầy đủ an toàn, nếu như không có người ác ý quấy nhiễu. Mặc Nho Bân đứng tại Lý Bình bên người, nhìn phía dưới u ám chi hải, nhẹ nói, việc quan hệ huyền hoàng an nguy, vẫn là hư cẩn thận một điểm tốt, ta muốn ở chỗ này, mặt khác bố trí phòng ngự trận pháp, không phải trưng cầu Mặc Nho Bân ý kiến, mà chính là đã quyết nghị thông báo. Mặc Nho Bân nhún vai, tùy theo ngươi tốt, đã nhiều năm như vậy, địa phương quỷ quái này ngoại trừ chúng ta bên ngoài. đều không có người khác tới. Người bố trận lại phòng ai đây? Nếu là cái kia cầu sinh chỉ ý thật tránh thoát lồng giam. Người điểm ấy trận pháp, căn bản không đáng chú ý, Lý Bình lại là không có để ý Mặc Nho Bân mỉa mai. Vạn phần trăm chú ở chỗ này, lại tăng thêm chính mình trước mắt có khả năng bày ra mạnh nhất phong tỏa trận pháp. Tốt, tiếp đó, cũng là chặt đứt Vạn Tiên Minh duỗi ra tay. Lý Bình xong việc về sau, Mặc Nho Bân thúc giục nói. Bây giờ bị rút ra u ám chi lực có hạn. Nếu là u ám chi hải héo rút tới trình độ nhất định, nói không chừng cầu sinh chi ý liền có thể cảm ứng được ngoại giới sinh cơ bừng bừng huyền hoàng giới. Thời điểm đó hình ảnh, thật sự là không dám tưởng tượng. Lý Bình tại gia cố nơi đây trận pháp thời điểm, thì phát hiện trận pháp trung tâm bên trong có hai đạo dọc theo lúc đứt lúc nối dây nhỏ đồng dạng tồn tại, không biết thông hướng phương nào. Hai cái khống trận pháp khí tất cả đều chặt đứt cùng đầu mối liên hệ. Lý Bình nhìn về phía Mặc Nho Bân, một cái khác hắn đại khái là đã chết. Đoạn thì đoạn đi. Mặc Nho Bân trầm mặc một chút, gật đầu nói. Lý Bình lập tức đối trận pháp trung tâm tiến hành cải tạo, tiến hành 10 phần thuận lợi. Tụ linh thăng tiên trận phát ra một tiếng ngâm khẽ, sau đó giống như trọng khải đồng dạng, đầu tiên là u ám một chút, sau đó lại trở nên sáng ngời lên. Lý Bình đứng tại trận pháp trung tâm, cảm ứng đến u ám chi hải cái kia đạo bị Vạn Tiên Minh mở ra lỗ hổng. Oanh, oanh, đám mây nhấp nhô, cuốn lên từng trận vô hình sóng lớn, bao phủ lên u ám chi hải bên trong rời rạc đám mây. Càng để lâu càng lớn, đợi đến đặt cái kia nứt ra miệng vết thương thời điểm, đã hóa thành kinh thiên hải lãng, bỗng nhiên đập vào Vạn Tiên Minh trang bị phía trên. Mười mấy tên cẩn trọng, ngay tại giám sát u ám chi lực rút ra Tiên Minh tu sĩ. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ở giữa liền chìm ngập, bốc hơi khỏi nhân gian, mà kịch liệt chấn động bên trong, cái kia đạo vết nứt cũng tại tùy theo đóng lại. Gặp kịch biến, Vạn Tiên Minh lại cũng không muốn từ bỏ, sắp khép kín vết nứt bên trong, đôi mắt khống trận pháp khí lại lần nữa hiển hiện, kim sắc bàn tính nhanh chóng ba động, nỗ lực ngăn cơn sóng dữ. Không sai mà lần này, cũng rốt cuộc lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn u ám chi hải vết nứt khép lại. Hết thảy đều kết thúc, Lý Bình cùng Mặc Nho Bân đều là nhìn lấy tình cảnh này. Nhìn nhau không nói gì, mặc dù có phần phế đi một phen trắc trở, nhưng cuối cùng chặt đứt Vạn Tiên Minh rút ra u ám chi lực mục đích đạt đến, đồng thời còn biết được rất nhiều thượng cổ thời điểm huyền thiên giáo bí mật. Lý Bình trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, hắn cảm thấy mình cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa liên hệ càng chặt chẽ, bất quá trong lòng hắn cũng hết sức rõ ràng. Dễ dàng như thế thì có thể điều động tụ linh thăng tiên trận lực lượng. Trừ mình ra trận pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác không tầm thường bên ngoài, càng nhiều vẫn là dựa vào Mặc Nho Bân trợ giúp. Không có hắn truyền vào trận đồ, muốn phá giải huyền thiên vương lưu lại cấm chế, cũng không phải nhất thời một ngày có thể làm đến. Mà càng quan trọng chính là, Mặc Nho Bân phân hóa, bám vào tại trên mặt mình tấm này ma diện. Chính là bởi vì có tấm này khuôn mặt tồn tại, cho nên mới có thể tại u ám chi hải chỗ sâu nhất thông suốt, thậm chí đang thay đổi trận pháp quan trọng kết cấu thời điểm, không có có nhận đến đại trận công kích cùng phản phệ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Mặc Nho Bân tấm này khuôn mặt, so với cái kia hai cái đôi mắt khống trận pháp khí quyền hạn, còn phải cao hơn không ít. Năm đó huyền thiên giáo thập nhị pháp vương, thực lực của ngươi có thể xếp thứ mấy? Lý Bình chợt mở miệng hỏi. Mặc Nho Bân giật mình, sau đó cười khẩy nói. Không nói gạt ngươi, trong 12 người, thực lực của ta xem như kém nhất. Ngươi mặc dù miễn cưỡng có thể thắng được ta, nhưng cũng không thắng được người khác. Lý Bình tự nhiên không tin. Mặc Nho Bân lạnh hừ một tiếng. Chúng ta thời đại kia, anh tài xuất hiện lớp lớp, tuyệt thế thiên kiêu, như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, chính là không thể tranh cãi tu tiên đại thế. Nếu như không phải tiên lộ bỗng nhiên đoạn tuyệt, Thời gian ngắn dày đặc xuất hiện một nhóm lớn phi thăng giả. Cũng không phải là không được sự tình. Lý Bình im lặng. Tại sáng thế thạch bản ghi chép bên trong. Bởi vì phi thăng thành tiên người tin tức tương quan toàn bộ bị xóa đi. Cho nên hắn không thể nào phán đoán Mặc Nho Bân lời nói bên trong thật giả. Bất quá theo thập nhị Pháp Vương thêm nhập huyền thiên giáo trước đó đủ loại biểu hiện đến xem. Mặc Nho Bân mà nói có lẽ có ít khuếch đại. Nhưng lại phù hợp nhất định sự thật. Các ngươi nguyên một đám mạnh như vậy. Lúc trước tiên đạo thập tông lại là làm sao thắng. Coi như không có huyền thiên vương. Các ngươi 12 vị liên thủ. Tiên đạo thập tông cũng khó có thể thắng qua a. Lý Bình hỏi lòng này bên trong đè ép thật lâu vấn đề. Hừ. Mặc Nho Bân trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Trầm mặc rất lâu. Mới có hơi nói không tỉ mỉ nói. Tóm lại thua cũng là thua. Ta cũng sẽ không phủ nhận. Tiên đạo thập tông đám người kia cũng không phải ăn sạch sẽ cơm. Mà lại, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân ngữ khí chợt biến đến âm lãnh vô cùng. Có người đùa mà thành thật, đột nhiên nhảy phàn, chưa có xác định nội ứng là ai. Chúng ta ai cũng không dám tín nhiệm. Thêm nữa Hiên Viên đại ca không hiểu biến mất. Chấm ngoặc kép, nguyên một đám tự xưng là thiên phú không tại Hiên Viên Hoành phía dưới. Chỉ bất quá thời vận không đủ. Không thể đúng lúc phi thăng, chờ thật đến giờ phút này, mới phát hiện không có Hiên Viên đại ca dẫn đầu, căn bản chính là một đám người ô hợp, xem xét lại tiên đạo thập tông bên kia, thật đúng là liều mạng, bởi vì bọn hắn biết, nếu như sự tình không thể thành, chờ đợi bọn hắn cũng là chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân chợt nở nụ cười, bất quá ta bây giờ cũng bình thường trở lại. Bởi vì cái gọi là thiên đạo tốt hoàn, tiên đạo thập tông đến đón lấy không phải cũng bị cái này cái gì vạn tiên minh tiêu diệt a? Ha ha ha ha, chết tử tế, làm không sai a, huyền hoàng giới, Mặc Nho Bân vỗ vỗ Lý Bình bả vai, tán dương, kỳ thật, tiên đạo thập tông hạch tâm nhân vật, chỉ sợ còn sống rất tốt, Lý Bình chợt nói, chỉ bất quá ở ẩn không ra, không hiện thế gian thôi. Mặc Nho Bân bắt lấy Lý Bình bả vai tay. Bỗng nhiên dùng lực. Hừ, hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Tại bỗng nhiên biết được tin tức này về sau. Mặc Nho Bân chẳng những không có nổi giận. Ngược lại dần dần càn rỡ cười ha hả. Nguyên lai không chết. Không chết càng tốt hơn. Dạng này, ta liền có thể tự tay báo thù. Đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn hẳn là sẽ không lại hướng năm đó như vậy đoàn kết đi. Mặc Nho Bân lách mình rời đi Lý Bình. Bên người, thân ảnh đột nhiên trở tối rất nhiều. Cần phải đi, vốn là chuẩn bị đi tìm Hiên Viên đại ca. Chỉ bất quá trời xui đất khiến. Không nghĩ tới trước đến nơi này. Bất quá cũng tốt, chung quy trước loại bỏ một sai lầm đáp án. Lý Bình cảm giác được. Chính mình trống không trên khuôn mặt ma mặt. Sắp có thoát ly dấu hiệu. Chung quanh hắc ám. Không cách nào ức chế xâm nhập mà đến. Đến từ linh hồn chỗ sâu nói nhỏ vang lên. Hủ thực Lý Bình ý thức. Biết không phải là nơi ở lâu. Lý Bình đi theo Mặc Nho Bân. Theo u ám chi hải chỗ sâu nhất trở về. Nói đến. Ngươi vốn là chỗ cần đến là cái gì. Thế mà cần phải vận dụng cái kia tiên khí cờ lệnh. Lý Bình hỏi. Mặc Nho Bân chỉ giữ trầm mặc. Đi ngang qua đại đạo tông trưởng môn Phương Định Ca hư vô thể xác thời điểm. Hắn chợt đối Lý Bình nói ra. Người đi trên người hắn vơ vét một phen. Nói không chừng còn có thể nhặt được chút bảo bối. Lý Bình nhìn chăm chú lên Mặc Nho Bân. Mặc Nho Bân trợn nhìn Lý Bình liếc một chút. Người này có thể ngăn cản cầu sinh chi ý thôn phệ. Một đường trốn đến nơi đây mới tử. Đủ để chứng minh thực lực của hắn. Cao thủ trên thân. Khẳng định có đồ tốt. Đây chính là Hiên Viên đại ca dạy ta. Mà lại, nếu như trên người hắn thật có cái gì di vật, có thể tại chân tiên cầu sinh chi ý ăn mòn phía dưới bảo tồn lại. Tất nhiên là không tầm thường bảo bối. Ngươi thật không thử một lần. Mặc Nho Bân mê hoặc nói. Lý Bình lại nhìn một chút. Cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. Chuyện cũ đã qua. Liền để hắn yên nghỉ nơi đây đi. Trên đời bảo vật gì nhiều, chẳng lẽ lại đều muốn vơ vét, tham không tự thắng. Này tâm sinh dấu, phản bị họa kiếp, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi hay là thật ngu xuẩn. Mặc Nho Bân cười nhạo nói, có điều hắn cũng không có đi vơ vét Phương Định Ca thi thể. Chỉ là tùy ý hắn yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ, đi qua một phen đi đường. Hai người một lần nữa về tới lúc đến địa phương, Bạch Ngọc cột cờ còn cắm tại nguyên chỗ, chỉ là bị u ám chi lực ăn mòn, phát ra quang huy chỗ phạm vi bao phủ, so với trước đó trọn vẹn nhỏ một vòng. Không hổ là bị một lần nữa đoán tạo qua hàng đã xài rồi. Quả nhiên là phế vật. Mặc Nho Bân không chút khách khí phê bình nói. Người như thế một quấy rối, ta có thể muốn đi tìm năm đó lưu lại cái khác bố trí. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, còn ở đó hay không? Nếu như không có, ta còn sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Mặc Nho Bân nhìn lấy Lý Bình, lạnh giọng nói ra, Lý Bình thì là triệu hồi ra u tộc nhân. Một lần nữa mở thông hướng ngoại giới cánh cửa. Ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Huyền Thiên Vương. Ta cần trợ giúp của hắn. Lý Bình, 10 phần thành khẩn nói ra. Mặc Nho Bân dẫn đầu phi thân tiến vào thông đạo. Một bên cười ha ha. Ngươi sẽ không coi là cùng ta cùng một chỗ u ám chi hải đi một chuyến, ta liền sẽ triệt để tin tưởng ngươi đi. Năm đó cái kia còn lại 11 cái huynh đệ tỉ muội, cái nào không phải đồng sinh cộng tử tới. Sự thật nói cho ta biết, người nào cũng không thể thân tín. Mặc Nho Bân vô cùng băng lãnh thanh âm, chậm rãi biến nhẹ. Chờ Lý Bình trở lại Cửu Sơn Châu thời điểm, đã tìm không thấy Mặc Nho Bân tung tích. Bất quá Thánh Hoàng lại không có lại đi truy. Vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, cũng không phải là hắn địch nhân. Tấu chương xong, hết chương.